Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, sôi sục. Canh 5, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Có bệ hạ ủng hộ, ta mới có một phần lòng tin. Ngươi cần gì, cứ việc nói, trẫm hết sức thỏa mãn. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, cần các cửa tâm pháp. Có thể kéo dài thọ nguyên, trọng yếu nhất vẫn là đoạt thiên thần công. Đoạt thiên thần công, Đường Hạo Thiên sắc mặt trầm tĩnh, hắn biết rõ muốn chiếm lấy môn tâm pháp này khó chi lại khó. Thử hỏi kia nhất tông sẽ đem tinh thâm nhất tâm pháp dạy cùng người khác. Lãnh Phi chậm rãi nói, đoạt thiên thần công mới là căn bản, từ trên người nó mới có thể tìm được lộ số. Nếu không dựa vào chính mình suy nghĩ, thời gian 2 năm chưa chắc đủ dùng. Thiên Vũ nương nương chỉ có lượng 5 thọ nguyên, cho nên Đường Hạo Thiên gấp gáp như vậy, dễ dàng như vậy thuyết phục. Đổi ngày thường, Đường Hạo Thiên đã sớm không nghe, chẳng thèm ngó tới, bởi vì chế một môn tâm pháp thật là không là chuyện nhỏ. Rất lo xa pháp đều là mấy đời trí tuệ ngưng tụ mới chế thành. Cuối cùng cả đời cũng chế không được một môn tâm pháp đến. Hắn nói không tự lượng sức, nghe chính là cuồng vọng tự đại. Có thể Đường Hạo Thiên hiện tại chỉ cần thấy được một cọng cỏ cũng phải bắt cho được. Được, chấm nhất định đem đoạt thiên thần công lấy được. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, Lãnh Phi ôm quyền xá, đem những này tâm pháp đều đưa đến Bổ Thiên Quan đến. Bổ Thiên Quan là một nơi kỳ địa, thân ở trong đó, ý nghĩ càng rõ ràng, linh khí chu đáo hơn bái, được, ta sẽ đem thu thập đến tâm pháp đưa qua. Đường Hạo Thiên chậm rãi nói, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vậy liền thử một lần thôi, ta không tin không tranh hơn cái này thiên mệnh. Chấm hiện tại liền hạ lệnh, người cũng tận nhanh xử lý chuyện vụn vặt. Đường Hạo Thiên hận không được Lãnh Phi hiện tại liền bắt đầu bế quan. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Phụ hoàng, Lãnh Phi, Đường Lan Khinh Doanh đi vào, nhìn thấy trong điện hắc ảnh, cười nói, còn có Mặc Trúc, các ngươi nói cái gì vậy? Lãnh Phi muốn chế một môn kéo dài tuổi thọ tâm pháp. Đường Hạo Thiên hừ nói, chấm chuẩn bị toàn lực ủng hộ hắn. Hai. Đường Lan cười nói, hà tất phí lòng này, còn không bằng nhẹ nhàng thoải mái sống qua ngày. Đường Hạo Thiên nói, Lãnh Phi chỉ cần có thể sáng chế ra môn tâm pháp này đến. Chấm chính là đem giang sơn này chắp tay nhường cho lại làm sao? Đường Lan lắc đầu một cái, nàng biết rõ đây là phụ hoàng kích động lời nói. Giang sơn xã tắc so sánh bất luận người nào đều trọng yếu. Lãnh Phi cười nói, bệ hạ, ta không chịu nổi, vậy chúng ta thì đi đi. Đi thôi, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hạo Thiên nói lời kia, cũng có chút hối hận, bất quá vì khích lệ Lãnh Phi, nói cái này cũng không có gì, nhiều lắm là tương lai đổi ý chính là. Lãnh Phi ôm quyền xá, vén lên Đường Lan, chớp lên một cái liền ra Vô Cực Điện. Rất mau ra rồi hoàng cung đại nội, chúng ta trước tiên đi xem một chút đại tỷ đi. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Đường Lan nói, vậy tiểu tư hiền rất đáng yêu. Lãnh Phi cười nói, được, để nhìn một chuyến cũng tốt. Hai người rất nhanh đã tới Kinh Sợ Tuyết Thành, nhìn rồi phong phạm nghĩ hiền, lại quay trở về Thiên Hoa Tông. Thiên Hoa trên đỉnh, một tòa tân đại điện đã đột ngột từ mặt đất vụt lên. Thiên Hoa Tông thợ rèn địa vị cực cao, bọn họ tay nghề cũng cực tinh xảo. Rất nhiều đều là Thiên Hoa Tông đệ tử, có toàn thân mạnh mẽ võ công trong người. Xây lên đại điện đến, hiệu suất kinh người, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đại điện đã lần đầu gặp quy mô, chỉ còn lại có tinh vi tỉ mỉ. Bọn họ vừa xuất hiện, Từ Quý Phúc cùng Chu Ly liền qua đây, làm lễ ra mắt qua đi. Lãnh Phi hỏi, sư phụ, khi nào có thể xây? 10 ngày liền có thể. Từ Quý Phúc cười ha hả nói. An ủi săn sóc Nhiêm cười nhìn Đường Lan. Thánh nữ, lần này cầu hôn, từ tông chủ đích thân ra tay. Đây sao có ý làm phiền tông chủ? Đường Lan nói. Chu Ly cười nói. Công chúa, người thân phận bây giờ không phải chuyện đùa. Tông chủ không xuất mã, bổ thiên quan bên kia đều không nói được. Đường Lan tự nhiên cười nói. Chu trưởng lão nói qua lời. Hai, Chu Ly cảm khái liếc nhìn nàng một cái. Từ Quý Phúc cười nói. Đừng than thở, Chu sư muội ngươi không có phúc khí đó. Chu Ly lườm hắn một cái. Lãnh phi, ngươi có thể được cẩn thận một chút nhi. Đừng như khắp nơi loạn lắc lư. Lãnh phi một khi xây xong thần linh điện, nhanh chóng đề thăng thập nhị linh thiên cảnh cao thủ đến thần minh cảnh. Hắn liền sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Toàn bộ tông môn đều muốn giết hắn. Lãnh phi gật đầu một cái. Ta chuẩn bị tại bổ thiên quan bế quan 2 năm. Đây không còn gì tốt hơn nhất. Chu Ly gật đầu một cái. Từ Quý Phúc nhíu mày một cái. Vừa đành chịu thở dài. Lắc đầu một cái. Không có nói nhiều. Thân là Thiên Hoa Tông trưởng lão lại đến bổ thiên quan bế quan. Nói ra khó nghe, ai có thể để cho hắn phu nhân là bổ thiên quan thánh nữ đi. Lãnh phi nói, sư phụ, ta sợ là phải giúp bổ thiên quan để thăng mấy cái thần minh cảnh cao thủ. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ, nói, ngươi, hắn lắc đầu một cái, ngươi là trưởng lão, cũng không có người có thể bức ngươi rồi. Chỉ cần không vi tông quy liền tốt. Lãnh phi nói. Có đôi khi thịnh tình khó chối từ. Ngươi tự xem xử lý. Từ Quý Phúc hừ nói. Lãnh phi, ngươi muốn qua đem ngươi đại tỷ rời tới sao? Chu Ly cười nói. Tại Kinh Tuyết cung khó tránh khỏi sẽ không an toàn. Lãnh phi nói. Đại tỷ đã thành thói quen bên kia, không muốn đưa đến. Nhưng tại một bên, Chu Ly lo lắng nói, chúng ta ngoài tầm tay với, những tên kia không làm gì được ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi đại tỷ, đến lúc đó cũng sẽ liên lụy rồi Kinh Tuyết cung đi. Đại tỷ không muốn chuyển, ta cũng không có cách nào. Lãnh phi lắc đầu nói, trước tiên sống ở đó một bên, sau này lại nói, lãnh mị một nhà tại kinh sợ tuyết thành cắm rễ xuống. Phạm Trường Phát thong thả tự đắc, mỗi ngày đi tửu lầu tính sổ, ăn cho ngon, cũng thoải mái. Dương Nhược Băng thường thường đi qua, còn có Giang Doanh nói Tống Tư Tư các nàng. Lãnh mị không có chút nào cô đơn cảm giác, hơn nữa cũng yêu thích kinh sợ tuyết thành bầu không khí. Nếu mà quả thực nguy hiểm, hắn cũng sẽ buộc lãnh mị Phạm Trường Phát đưa đến Thiên Hoa Tông. Khả cư Đường Lan đoán, cũng không có nguy hiểm. Chu Ly thấy hắn quả thực vô ý, chỉ có thể gật đầu một cái. Bằng không, để cho Triệu Tử Tiếng đi kinh sợ tuyết thành. Từ Quý Phúc nói, đối đãi ngươi thần linh điện xây xong, lại thêm 2 cái thần minh cảnh cao thủ, 3 cái thần minh cảnh. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời thoát thân. Ngoặc kép, cũng tốt. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, như thế liền không sơ hở tí nào. Lãnh phi nói, sư phụ, ta lại muốn phát một lần treo giải thưởng, thu thập có thể kéo dài thọ nguyên tâm pháp, được. Từ Quý Phúc cười nói, bên trong tông lại phải sôi trào. Lãnh phi hiện tại danh tiếng vang, thậm chí lấn át tông chủ. Tông chủ tuy mạnh, lại không thể đem thập nhị linh thiên cảnh tăng lên tới thần minh cảnh. Lãnh phi lại có thể. Vị này tân nhiệm lãnh trưởng lão danh tiếng vô lượng. Sau đó 2 ngày, Thiên Hoa Tông sôi sục. Tất cả mọi người đều tụ tập tại tàng kinh lầu bên trong, kiểm duyệt đủ loại tâm pháp. Ngày thứ 3 lúc sáng sớm, lãnh phi tại diễn võ trường giảng võ. Tổng cộng 42 cái Thiên Hoa Tông đệ tử nghe rằng. Lãnh phi tại chỗ tăng lên 2 cái thần minh cảnh cao thủ. Lần này làm cho cả Thiên Hoa Tông triệt để sôi trào lên. Lãnh Phi sau đó liền rời đi Thiên Hoa Tông, đi tới Bổ Thiên Quan, bắt đầu bế quan, không lại ra mặt, không thấy bất luận người nào. Mà 3 ngày sau, một nhóm thư tịch đưa tới Bổ Thiên Quan, đưa tới Lãnh Phi bên cạnh, tổng cộng 50 mấy vốn cổ thư. Đây đã là siêu tập hoàng cung nội khố đoạt được, liên quan đến kéo dài tuổi thọ tâm pháp dù sao thưa thớt. Lãnh Phi lúc trước được 42 vốn, lại thêm những này, khá có điều ngộ ra, nhưng không có đoạt thiên thần công, vẫn là kém một chút nhi. Bổ Thiên Phong một tòa đại điện bên trong, lúc này ngồi mấy người, nói về Lãnh Phi có thể đề thăng thần minh cảnh sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.